Người ta yêu là nữ nhân. Chương 59, góc truyện audio.com. Chỉ trong chốc lát, các nương nương đã đến đông đủ. Tiểu hoàng đế cũng được thỉnh tới. Chính cái gọi danh sư xuất cao đồ. Tiểu hoàng đế đến đây tiến bộ thần tốc. Chẳng những luyện được thân thể rắn chắc mà thi thư lễ nghi đã hiểu không ít. Không còn bộ dáng ngây thơ như xưa kia. Thỉnh an mẫu hậu xong, ngồi xuống bên cạnh Thái Hoàng Thái Hậu. Ngưỡng cổ hỏi, Hoàng Tổ Mẫu, không biết kêu trẫm đến đây có chuyện gì quan trọng. Nói chuyện đúng vẻ nho nhã, chỉ tính trẻ con vẫn còn. Thái Hoàng Thái Hậu nghe xong không khỏi mỉm cười. Bà kéo bàn tay nhỏ bé của cậu, hỏi, Hoàng Thượng gần đây đã học được cái gì rồi? Dạ thưa Hoàng Tổ Mẫu, Tôn Nhi gần đây đọc Mạnh Từ. Bà cưới nói, ồ, vậy nhất định là Lỗ Sư Phó dạy cho Hoàng Thượng đọc rồi. Vâng Hoàng Tổ Mẫu, Lỗ Sư Phó thường nói bán bộ Mạnh Từ liền khả định thiên hạ. Làm Hoàng đế cần có nhân ái chi tâm. Nếu Hoàng Thượng yêu dân như con, dân chúng tự nhiên ủng hộ Hoàng Thượng. Cái giống như Hoàng Tổ Mẫu cùng Mẫu Hậu đều yêu thương Lẫm Nhi. Lẫm Nhi tự nhiên cũng tôn kính các người. Hoàng Thượng vì sao chỉ nhắc tới Hoàng Tổ Mẫu cùng Mẫu Hậu? Chẳng lẽ Hoàng Thúc không thương ngài sao? Jisoo ngắt lời. Không ngờ Du Lẫm lại do dự. Bộ dáng thật khó xử. Nghĩ Hoàng Thúc cũng có điểm ôn hòa. Còn bồi cậu cùng nhau chơi đùa. Mẫu Hậu cũng chưa từng làm vậy. Rốt cuộc vẫn nói. Dạ thương. Jisoo lúc nãy cười gượng bậy giờ mới giãn ra. Jenny cũng nhẹ nhàng thở phào. Sợ Lẫm Nhi nói sai chọc giận Jisoo. Jisoo lại không biết nên như thế nào khó xử Lẫm Nhi. Chỉ là Lẫm Nhi rốt cuộc vẫn không quen Jisoo. Nếu nghiêm khắc quá chỉ sợ hoàn toàn ngược lại không được lòng Lẫm Nhi. Thái Hoàng Thái Hậu đối với Hoàng Thượng nói vài câu chi kỷ xong. Sau đó từ thăng đọc ý chỉ của Thái Hậu trước mặt mọi người. Cảnh Vương nạp ly ra làm phi đã truyền ra từng ngóc ngách trong cung. Mọi người xong đều không chút sợ hãi. Chỉ là Thái Hậu tự mình hạ chỉ hôn mới là đều bất ngờ. Ai không biết nàng cùng Cảnh Vương có tư tình. Đó không phải làm khó bản thân sao. Cũng có người thay Jenny tiếc hận. Jenny tuy là Thái Hậu. Suy cho cùng cũng chỉ là phụ nữ. Sao mà đấu lại Cảnh Vương quyền to. Chỉ nói rằng nàng bị Cảnh Vương bội tình bạc nghĩa mà không khỏi thổn thức. Jenny vẫn như cũ vân đam phong khinh bình tĩnh. Mặc kệ nhiều chuyện phát sinh đều không nhiễu đến nàng. Nhưng bàn tay đã nắm thật chặt tay áo. Chỉ còn thiếu móng tay cắm sâu vào da thịt nữa thôi. Jisoo thì lại âm trầm. Vốn là y trêu cợt Jenny. Không ngờ thành thật. Nếu không lấy ly ra thì đó là công nhiên kháng chỉ. Y tất nhiên có năng lực này. Nhưng ý chỉ do Jenny hả? Còn có Mẫu Hậu làm chứng. Lẫm Nhi tuy nhỏ nhưng là Hoàng đế đại sở. Huống chi còn có nhiều nương nương ở đây như vậy. Nếu không tuân chỉ, Jenny mất uy tín không nói. Còn làm cho Mẫu Hậu mất mặt. Ta muốn cắn lưỡi quá. Thật sự mất nhiều hơn được. Đành phải tiếp chỉ thôi. Lisa thấy Jisoo quỳ. Cũng vội quỳ theo, Thái Hoàng Thái Hậu rất vui mừng, chợt nhớ tới một chuyện, nói, đúng như Thái Hậu nói, Lisa xuất thân Hàn Vi chút, xưa nay thành hôn luôn chú ý đến môn đăng hộ đối. Su Nhi đường đường là Cảnh Vương, Vương Phi của Y Há có thể keo kiệt, Đoàn Thái Phi đâu, Đoàn Thái Phi vội vàng bước ra khỏi hàng, cúi đầu nói, có thần thiếp. Ai ra vốn muốn nhận Lisa làm nghĩa nữ, nhưng như vậy Lisa sẽ là muội muội Su Nhi, như thế không hợp quy củ. Người lớn tuổi nhất trong phi tần trước đây, dưới gối lại vô tử vô nữ, cho nên ngươi đến thu Lisa làm nghĩa nữ thích hợp nhất. Nhưng ngươi có bằng lòng hay không? Đoàn Thái Phi không ngờ có chuyện tốt như thế, đột nhiên được nữ nhi xinh đẹp không nói. Còn cùng Cảnh Vương kết thành thân gia. Không do dự, vội vàng tạ ơn. Đã là nữ nhi của Thái Phi. Vậy là công chúa. Ai ra hiện tại sắc song ly ra làm la công chúa. Thường, tơ lụa 100 thất. Kim châu trang sức 80 kiện. Y phục 4 mùa 120 bộ. Đến lúc xuất giá chuẩn bị đồ khác. Quay đầu hỏi Jenny, Thái hậu nghĩ thế nào? Hậu cung Phượng Ấn Thái hậu giữ. Còn cần Thái hậu tới hạ chỉ. Vâng, thần thiếp không dị nghị gì. Việc vui như thế thần thiếp cũng phải lực biểu tâm ý, thần thiếp không dám bằng mẫu hậu. Dựa theo ban thưởng giảm bớt 20 lần, coi như hạ lễ. Các phi tần nghe Jenny nói như thế cũng đều tỏ thái độ. Xuất ra chút hạ lễ. Lisa mới sinh ra đã bị biếm trung thân làm nô. Tiên đế đã qua đời. Đâu ai còn nhớ chuyện xưa. Mà trước đó do trọng dụng nhân tài Jisoo đã phong làm tả tán kỵ thường thị. Hiện tại lại được sắc phong La Hoa công chúa. Không lâu nữa còn gả cho Cảnh Vương làm Cảnh Vương phi. Đúng là một thân vinh quang. Lập tức tiện sát người bên ngoài. Biến cố đột nhiên làm Lisa hoàn toàn mông lung. Vẻ mặt mờ mịt ở nơi nào. Đứng trong góc nhỏ Chê Yang vẫn nhìn Lisa. Ánh mắt phức tạp vô cùng. Mấy ngày nay nàng đã suy nghĩ rất nhiều. Nghĩ đến nàng cùng Lisa kết giao. Các nàng căn bản không có cảm tình sở dĩ tốt hơn bởi vì lần đó say rượu. Ủy thân cho Lisa nên trong tiềm thức cũng nhận định. Chỉ không nghĩ tới Lisa một khắc trước còn cùng nàng thề non hẹn biển. Ngay sau đó liền thành Cảnh Vương phi. Lisa lừa nàng thật khổ. Lại nghe Lisa được sắc phong công chúa. Quang vinh vô kể, nàng cùng Lisa tựa hồ trong nháy mắt cách xa vạn dặm. Tâm trống rỗng, thân phận như thế cách xa. Nàng ngay cả tư cách tức giận cũng không có. Thôi, Lisa từ nay về sau ta và ngươi. Sẽ không liên quan, không muốn nhìn nữa. Thừa lúc không ai chú ý lén trốn ra ngoài. Dung tâm vẫn chú ý nhất cử nhất động của Chê Yang. Bởi vì trong mấy người này thiếu kiên nhẫn nhất là Chê Yang. Quả nhiên đầu tiên thấy nàng hận ý nhìn chằm chằm Lisa. Sau khi nghe ý chỉ xong tuyệt vọng khóc chạy ra ngoài. Nghĩ nghĩ, cũng đi theo ra ngoài. Ở ngự hoa viên vong vo một hồi. Rốt cuộc ở hành lang tìm được nàng. Hô một tiếng, Chê Yang nghe có người gọi mình. Ngẩng đầu thấy Dung Tâm. Vội vàng quay lưng lau nước mắt. Xong mới quay đầu lại nói. Tỷ tỷ như thế nào đến đây? Dung Tâm thấy nàng hai mắt đỏ bừng. Xác nhận là khóc không ít. Làm như không thấy gì. Nói, nhiều người quá nên muốn đi ra dạo một chút. Không ngờ đến đấy gặp muội. Chê Yang nghe nàng nói đi ngang qua nên yên tâm. Giờ phút này trong lòng toàn nghĩ đến chuyện Lisa. Nhịn không được nước mắt lại rơi xuống. Lúc này Dung Tâm không thể giả bộ nhìn không thấy. Vội giật mình hỏi. Muội muội, làm sao vậy? Chê Yang vừa nói. Không có gì. Vừa lau nước mắt không ngừng chảy xuống. Lau không nổi nữa. Nhào vòng lòng Dung Tâm khóc giống lên. Ở trong cung nàng không có bàn hữu gì. Trừ cô và Lisa ra. Vừa lúc Dung Tâm đi ngang qua. Lúc này đã bị ủy khuất cái gì cũng kể. Nước mắt nước mũi toàn bộ dính lên hết ngoại bào đỏ thẫm của Dung Tâm. Dung Tâm tùy nàng. Đợi nàng khóc đến mỏi mệt mới lấy khăn tay ra giúp nàng lau lệ. Ôn nhu hỏi. Khóc thương tâm như vậy bởi vì Lisa cô nương. Chê Yang khóc đủ nên đầu óc cũng rõ ràng rất nhiều. Nàng nhớ rõ chưa bao giờ cùng Dung Tâm nói về chuyện nàng và Lisa. Nhưng sao Dung Tâm lại đoán được? Dung Tâm thấy nàng có vẻ do dự. Biết trong lòng nàng có nghi hoặc. Thay nàng nói. Muội có phải muốn hỏi vì sao ta biết hay không? Chê Yang không trả lời. Chuyện nàng và Lisa nói lớn thì lớn, nói nhỏ thì nhỏ. Hơn nữa hiện tại Lisa vừa được sắc phong công chúa và chỉ hôn. Các nàng dù gì cũng có khoảng thời gian dễ chịu. Lisa có thể bất nhân nhưng nàng không thể bất nghĩa. Huống chi, ở đáy lòng nàng đối với Lisa còn có một chút kỳ vọng. Thật vất vả mới có được cơ hội. Dùng tâm tử không lãng phí. Theo như sự chuyên tâm quan sát và để ý của nàng thì đã sớm nhận ra Chaeyoung và Lisa có quan hệ không đồng nhất. Không cần Chaeyoung trả lời, Dung Tâm tự đáp, trước từ từ thở dài, sau đó nói, dù muội không nói nhưng biểu hiện lại rõ ràng như thế. Ngốc Từ cũng có thể nhìn ra được muội đối với Lisa cô nương có tình ý, Chaeyoung giật mình. Nàng có biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Ngoài miệng vẫn không thừa nhận, ngượng ngùng nói, tỷ tỷ nói đùa, ta cùng Lisa đều là cô nương làm sao có thể có quan hệ như vậy. Đối phó Chaeyoung, Dung Tâm vẫn nắm chắc, nói thẳng, được rồi ta hỏi muội. Đêm đại thọ Thái Hoàng Thái Hậu đó muội uống say, Lisa cô nương đưa muội trở về phòng, các người có từng làm cái gì không? Chaeyoung nghe nhắc đến chuyện đó mặt đỏ bừng, lắp bắp nói, không, không có a, chuyện gì cũng không có phát sinh. Hai, Chaeyoung, muội biết không, khuyết điểm lớn nhất của muội là không biết nói dối. Mỗi lần nói dối đều đỏ mặt tía tai nói lắp. Muội cái dạng này như thế nào gạt được ai? Chaeyoung không lên tiếng, cũng không thừa nhận, Dung Tâm quan sát đến sắc mặt nàng, nói, kỳ thật ta không phải lo chuyện riêng của muội, ta chỉ có chút tò mò ngày ấy ta với ngươi ngồi cùng, rõ ràng thấy muội uống rất ít nhưng vì sai ngươi lại say mềm. Chaeyoung phút chốc tâm nhảy dựng, kỳ thật nàng có nghĩ tới vấn đề này. Nhưng nàng tửu lượng vốn kém, nếu rượu mạnh thì dù có mấy chén cũng say. Hiện tại nghe Dung Tâm nhắc tới, không khỏi sinh nghi, chẳng lẽ không đúng nàng uống rượu. Dung Tâm thấy trên mặt nàng có vẻ hoài nghi, liền xấu hổ cười cười nói, ta cũng chỉ đoán, muội đừng để trong lòng. Nếu say thật thì Lisa cô nương đỡ muội về phòng nghỉ ngơi cũng là ý tốt. Ta có thể nào nghi ngờ nàng lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử như thế? Từ từ, Chaeyoung càng nghi ngờ thêm. Trong lòng lại nghĩ, đúng vậy, vì sao Lisa lại ở trong phòng nàng? Còn cùng nàng xảy ra chuyện như vậy, nàng lúc ấy đầu óc không rõ ràng lắm. Nhưng vẫn nhớ rõ có một luồng khí nóng làm nàng không để ý xấu hổ. Đấy là biểu hiện của say rượu nên có hay sao? Không khỏi hỏi, tỷ tỷ có từng say rượu chưa? Không biết sao khi uống rượu là cảm giác gì, đầu có chút choáng váng. Không tỉnh táo hoặc là ngủ. Dung Tâm hồi tưởng một chút nói. Không có cảm giác nóng đặc biệt gì sao? Còn có, Chaeyoung có chút khó nói. Không biết nên hình dung như thế nào. Muốn làm thêm chuyện khác, ý của muội là rượu say loạn tính. Chaeyoung đỏ mặt, rốt cuộc cũng gật đầu. Nếu là nam nhân còn có thể, nữ nhân thì thôi. Loại tình huống này cực kỳ bé nhỏ, trừ khi đối phương là người ngưỡng mộ muội trong lòng, bằng không sao có xúc động như vậy. Chaeyoung tựa hồ có chút hiểu được, chỉ là đoạn còn nghĩ không ra, lại không tốt hỏi Dung Tâm. Thứ nhất việc này rất khó nói. Thứ hai sự tình có liên quan Lisa. Đã không chuyện riêng của nàng nữa. Ém chuyện này xuống. Chỉ vào viên trung chi cảnh. Chuyến hướng đề tài. Dung Tâm biết trong lòng nàng có vài phần hiểu được. Có số việc cần thời gian mới tốt. Nói một chút chuyện trước đây rồi không nói gì thêm nữa. Thái Hoàng Thái Hậu tuyên bố hôn sự Jisoo và Lisa xong. Cảm thấy mỹ mãn rời khỏi Kim Thanh Cung. Lúc gần đi không quên kêu Jisoo. Chuẩn bị ân cần dạy bảo y một phen. Jisoo cũng hy vọng bà thu hồi lệnh đã ban ra. Nên theo bà quay về An Thọ Cung. Kết quả hai mẹ con tranh cãi một buổi chiều. Đến khi trăng sao mọc lên mới tan rã trong không vui. Jisoo trực tiếp đi đến Kim Thanh Cung. Y phải cùng Jenny hảo hảo giải thích chuyện này. Hoàn toàn là hiểu lầm. Cửa cung bị Seo-jin, Hong-ju ngăn lại. Bất quá hai người thấy vẻ mặt Jisoo không tốt. Thức thời tránh ra cho Jisoo chờ một lát. Nương nương đang tắm. Chốc lát sẽ ra gặp khách. Jisoo nghe vậy trong lòng vừa động. Không để ý ngăn trời. Thắng đến khuê không Jenny. Đẩy cửa ra, đem mấy nha đầu hầu hạ trong phòng hết thảy đuổi ra ngoài. Còn cảnh cáo nói, ai cũng không được quấy rầy nếu không trực tiếp đuổi khỏi cung. Đóng cửa cho kỹ xong, không nghe thấy tiếng Jenny, cũng không nghe tiếng nước. Nhưng bình phong lại phản chiếu bóng dáng Jenny đang tắm. Jisoo hít một hơi, đi vào, chép sau có hắc cách chương.